Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 159 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để ủng hộ Tuấn Anh cũng như là nhận được thông báo khi kênh có những video mới. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ thấy ý kiến của mình cuối cùng được đại ma đạo sư tiếp nhận, Cát Bồi lập tức nhảy dựng lên chạy ra khỏi gian phòng. Lão bản, Cát Bồi nhảy vọt tới dưới lầu, lớn tiếng kêu to khách điếm lão bản. Khách điếm lão bản vội vàng vui vẻ chào đón, vẻ mặt nịnh nọt cười. Khách quan, có chuyện gì phân phó chứ? Đinh một tiếng, thanh âm kim tệ dễ nghe vang lên. Nhìn thấy kim tệ vàng rực rơi ra trước mặt, lão bản đầy mỡ. Lão khách điếm bây giờ cười càng vũ mị hơn. Khách quan có việc gì cứ phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ làm được ạ. Ta muốn hỏi thăm người về cái chuyện này. Cát Bồi ghé sát vào khách điếm lão bản, nhỏ giọng nói. Trong trấn nhỏ của các ngươi, có nhân loại cường giả tù luyện qua đấu khí không? Tù luyện đấu khí ư? À không, khách quan à, trấn nhỏ chúng ta làm nông nghiệp mà sống, thay bình thịnh thế, không ai tù luyện đấu khí cả. Người chắc chắn không? Cát Bồi không khỏi có chút thất vọng. Khách điếm lão bản nghĩ vỗ đầu một cái rồi nói. À, ta nhớ ra rồi. Trong trấn có một quang côn vô lại. Thời điểm tuổi trẻ ở bên ngoài hỗn qua. Theo chính hắn nói, hắn là một đấu giả. Bất quá ai biết được. Có lẽ hắn khoác lác mà thôi. Đấu giả ư? Đấu giả là cái cấp bậc cường giả gì? Cát Bồi hỏi. Bình thường nghe được nhân loại cường giả đều là đấu hoàng đấu tôn cái gì gì đó. Hắn thật sự có điểm không hiểu rõ. Đấu giả có tính là tu luyện đấu khí cường giả không? Đấu giả, hẳn là sơ cấp tu luyện đấu khí cường giả. Bất quá có thể có đấu khí. Chúng ta trong lúc này là lựa chọn không sai. Như vậy, người có thể giúp ta đến tìm hắn hay là không? Cái này có thể khó mà nói được. Ngưu nhị cả ngày ở bên ngoài đi dạo, không phải khắp nơi hỗn ăn hỗn uống, chính là muốn đánh cuộc. Gần đây mở một cái nghề gì tên là song bạc. Ta khuyên khách quan ngài. Muốn tìm hắn phải đi sòng bạc mà tìm. Mười mấy phần trăm có thể là tại đó tìm được hắn đấy. Nghe được vị trí sòng bạc, tinh linh nam tử Cát Bồi liền rời khỏi khách điếm nhỏ, hướng về trong trấn đi đến. Cát Bồi cũng không biết sòng bạc là cái gì, chỉ biết là sòng bạc ở trong trấn. Đi đến xem xét, chỗ đó quả nhiên là có tiếng người huyền áo. Ngọn đèn dầu tươi sáng cùng thị trấn chung quanh vào đêm, lập vào hắc ám, hình thành một cảnh tượng tương phản. Bản thân của hắn cũng khá bất ngờ. Cát Bồi đi đến sòng bạc, lập tức trong đó chướng khí mù mịt, làm cho hắn phải nhíu mày. Chỉ thấy chính giữa là một cái bàn lớn hình chữ nhật, chung quanh cái bàn ngồi đầy người. Lúc này có thể nhìn ra, những người này cùng thị dân thành thật thật bất đồng vậy. Nguyên một đám này trời sinh một bộ lưu manh vô lại. Thấy Cát Bồi hắc bảo tiến đến, mọi người liếc một cái cũng không để ý. Vẫn đấu là om sòm để mà đổ xúc sắc đánh cuộc. Nếu đi giật nhìn thấy một màn này, nhất định hắn cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, song bạc đã lan tràn đến trấn nhỏ thế này. Xin hỏi, vị nào là Ngưu Nhị các hạ? Song bạc lâm vào một hồi trầm mặc, sau đó liền bộc phát ra một tiếng cười vang. Có người chỉ vào một người què chân tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, cười hà hà nói. Ngưu Nhị, người chừng nào thì thành các hạ rồi. chết cười ta mất. Cách xưng hô này, đặt loại hoàn cảnh này quả thật có chút đột ngột. Ngưu Nhị lập tức cười khổ hổ nghi nhìn qua Cát Bồi nói. Ta chính là Ngưu Nhị, mẹ nó chứ. Bất quá không phải Ngưu Nhị các hạ. Có rắm thì phóng đi, không có việc gì thì cút đi. Lão tử đã thua 75 tiền đồng rồi, vẫn còn chờ gỡ vốn đấy. Người chính là Ngưu Nhị sao? Ngưu Nhị hình dung thật sự vô cùng hèn mọn và bị ổi. Cát Bồi là tinh linh tộc cao ngạo, tính nết cùng khí chất cao quý. Thật sự là có chút khinh thường cùng loại người này liên hệ. Nhưng tình huống lý giật lại khiến cho hắn không thể không nói. Ngưu Nhị các... À, cái kia, chúng ta có thể một mình nói chuyện riêng không? Mặc dù là mặc hắc bào, nhưng Cát Bồi rõ ràng không phải người nghèo, mà cách ăn mặc trang phục lại làm Ngưu Nhị thấy được hy vọng. Hắn đứng lên, lộ ra một ngụm răng vàng, cười mà nói. Khó trách, tối hôm qua ta mơ một giấc mơ, mở tới lũ lụt, xem ra là nhất định phát tài. Quý nhân trước phần thưởng vài kim tệ đã nào. Chỉ nghe đình đình đình ba tiếng kim tệ vàng tươi rơi vào trên chiếu bạc, làm cho những đổ khách kia con mắt đều sám ngoét. Một cái trấn nhỏ nhỏ nhỏ xa xôi, xong bạc toàn bộ tiền đánh bạc cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng 3 kim tệ này. Cái thần tài này, mỗi người đều cảm thán, vì cái gì mà ta không gọi là ngưu nhị nhỉ? Ngưu nhị mừng rỡ cực kỳ mà đem kim tệ thu vào trong ngực, thái độ lập tức quay 180 độ. Quý nhân có việc cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định công hiến sức lực của mình. Đem ngưu nhị đưa ra bên ngoài sòng bạc vắng vẻ, Cát Bối lúc này mới nói, ngưu nhị, nghe nói ngươi tu luyện qua đấu khí chăng? Đúng vậy, quý nhân, ta trước kia tại Thiên Độ Thành gia đình của Tư Mã gia đi theo thiếu chủ nhân tu luyện qua đấu khí, ta cũng đã tu luyện tới đấu giả nhị tinh. Ấy da, nếu không Tư Mã gia gặp đại nạn bị Cừu gia diệt, ta cũng sẽ không phải lưu lạc đến nước này. Tự hồn là vì chứng minh chính mình không có nói dối, ngưu nhị kia xuất thế biểu hiện cho Cát Bội xem. Vậy là tốt rồi. Nói như vậy, người có thể sử dụng đấu khí vì người bệnh chữa thương không? Chữa thương sao? Ngưu nhị lập tức có chút khó xử. Cái kia quan trọng là tu vi. Theo nhiều năm hoang phế như vậy, đan điền khí hải đã sớm khô cạn. Có thể vận chuyển đấu khí hay không thật đúng là có vấn đề. Bất quá liên tưởng đến rất nhiều kim tệ. Ngưu nhị như trâu hò hét mà nói. Đương nhiên, cái này 10 dặm 8 hướng. Cái nào là bệnh tiểu đau nhất, tất cả đều đã tìm Ngưu nhị ta giải quyết đấy. Giả hoạt con mắt đi lòng vòng, lại hỏi. Quý nhân, nhìn cái người ăn mặc không tầm thường, cũng chẳng là cường giả. Như thế nào, người cũng tu luyện đấu khí hả? Ta không. Cát Bồi thành thực hồi đáp. Ta chưa bao giờ tu luyện qua đấu khí. Những lời này làm cho nội tâm Ngưu nhị hồi hộp một chút. Một cái tài chủ cũng sẽ không có đấu khí, cũng không phải là cường giả. Như vậy kim tệ trên người hắn không phải có thể dùng cách nào đó chuyển rơi đến trên người mình sao? Người đã biết sử dụng đấu khí. Như vậy ta hiện tại mang ngươi đi gặp một người. Hắn cần ngươi sử dụng đấu khí vì hắn chữa thương. Chỉ cần ngươi làm được, tiền không thành vấn đề. Bất quá, ngươi phải đáp ứng giữ bí mật cho chúng ta. Chuyện này chính là đối với ngươi, người thân cũng không được nhắc tới. Cát Bồi một chút cũng không có chú ý tới Ngưu nhị, đôi mắt đầy hùng quang. Đi, đi nào, mời quý nhân dẫn đường cho. Mặt thấy Cát Bồi xoay người đi vào con đường bên cạnh. Ngưu nhị lén lút lấy ra bên hồng một thanh trùy thủ tùy thân. Cát Bồi vẫn đang không có cảm giác hung hiểm, cõi lòng hy vọng đi lên phía trước. Thành mũi nhọn trùy thủ bỗng nhiên chớp động, hướng phần cổ Cát Bồi đâm xuống. Ngưu nhị dù sao cũng trải qua vài trường chiến đấu, một chiêu này ra tay đã hung ác mà lại chuẩn xác. Mặc dù không có vận dụng đấu khí, nhưng nếu hắn đắc thủ, Cát Bồi sợ rằng cũng trở thành oan quỷ dưới đào này. Mặt thấy trùy thủ cách phần cổ Cát Bồi chỉ có vài tấc, trước mặt Ngưu nhị đã lóe quang mang kim tệ. Nhưng đúng lúc này, có một cỗ lực lượng vô hình lại cực kỳ cường đại chợt sinh ra, quấn lấy cổ tay Ngưu nhị. A! Ngưu nhị hét thảm một tiếng, Cát Bồi quay đầu, nhìn thấy Ngưu nhị cầm trong tay lưỡi dao sắc nhọn, cũng không ngu ngốc, hắn lập tức ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hỗn đản, người muốn làm cái gì? Hắn muốn cướp tiền của ngươi, đồ ngu! Một thanh âm xinh đẹp vang lên, sau đó không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng bay xuống một thiếu nữ trẻ mặt. Đa tạ cô đường đã cứu mạng. Cát Bồi hướng thiếu nữ cảm tạ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xẹt qua một tia lạnh ý. Người tại sao phải làm như vậy? Quý nhân tha mạng, quý nhân tha mạng. Ngưu nhị bị dọa cho sợ. Tên tài chủ này tuy hắn không cảm giác đấu khí gì, nhưng cỗ khí thế kia lại làm Ngưu nhị bình bạch. Chính mình đã từng là đấu giả nhị tinh, thực lực tại trước mặt quý nhân căn bản không tính là gì. Huống chỉ bên cạnh còn có một thiếu nữ cường giả nữa chứ. Cát Bồi vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm vào Ngưu nhị nửa ngày, mới từ trong miệng nói ra một chữ. Cút! Ngưu nhị như được đại xá, liền đa tạ cũng quên nói, bò người lên mà xoay người chạy đi. Hắn muốn hại ngươi, tại sao ngươi còn muốn buông tha cho hắn? Thiếu nữ kia có chút khó hiểu mà hỏi. Cô nương, loại tiểu nhân vật này, làm gì chấp nhặt với bọn chúng? Hôm nay nếu không, cô đường ra tay giúp ta, cái mạng này của ta chỉ sợ cũng không giữ được. Cát Bồi nói lần nữa thì lễ. Cát Bồi nói cũng không phải là giả, tuy cũng là tinh linh mà pháp sư, nhưng mà pháp sư tu luyện là tinh thần lực. Thân thể cùng người thường cũng không có khác nhau quá lớn, căn bản không cách nào thừa nhận được lưỡi dao sắc bén kia tập kích. Không cần phải khách khí làm gì. Thiếu nữ trẻ mặt chằm chằm nhìn vào Cát Bồi hồi lâu, rồi nghi ngờ nói. Các hạ thật không có tu luyện qua đấu khí sao? Đúng là không có. Cát Bồi cũng đánh giá thiếu nữ trẻ mặt, trong cõi lòng hy vọng hỏi. Xin hỏi vị cô nương, người tu luyện qua đấu khí không? Cô gái kia đáp. Ừ, đấu thần đại lục phàm là người có chút thần phận địa vị. Đều tu luyện qua đấu khí, chỉ là mọi người thiền chất bất đồng, tu vi cũng không giống nhau. Vậy tốt quá rồi. Dưới sự kích động, Cát Bồi tiến về phía trước một bước, cơ hồ muốn kéo tay đi. Cô nương, tại hạ khẩn cầu một chuyện, mong rằng cô nương đáp ứng cho. Nếu như có thể làm được, tại hạ cần phải tạ ơn số tiền lớn. Mấy chữ số tiền lớn tạ ơn làm trong ánh mắt thiếu nữ trẻ mặt toát ra ý không vui. Ngữ khí có chút lạnh đạm nói. Các hạ nói như vậy, có phải là bảo ta làm cường đạo không? Thực xin lỗi, cô nương, tại hạ thật sự không có ý tứ này. Chỉ là sốt ruột cứu người thôi. Là như vậy, có một vị bằng hữu của ta bị thương nghiêm trọng lắm. Cần người tu luyện qua đấu khí vì hắn quán chú đấu khí một chút. Cậu xin cô nương là người lương thiện, thiện tâm. Chuyện tốt làm đến cùng, giúp tại hạ lần này. Tại hạ mang ơn suốt đời khó quên. Người đối với bằng hữu của người tốt như vậy sao? Thiếu nữ trẻ mặt như có điều suy nghĩ nói. Thấy người một phen tha thiết, vậy thì dẫn ta đi nào. Cát Bồi vui mừng quá đỗi cũng không nhiều hơn nữa. Mang theo thiếu nữ trẻ mặt trực tiếp đi về phía dàn khách sạn nhỏ. Trong phòng khách điếm, đại ma đạo sư đang đào thân thể cho Lý Dật. Mới vừa thấy thân thể Lý Dật hoàn toàn trần trụi, thiếu nữ trẻ mặt lập tức e đệ xoay người sang chỗ khác, có chút giận dỗi nhìn Cát Bồi. Đại ma đạo sư cũng không ngờ Cát Bồi trở về tìm được một thiếu nữ tuổi trẻ, vội vàng cầm một cái gà giường đem Lý Dật trẻ lại. Thực xin lỗi cô nương, bằng hữu của ta, ấy chà, hắn đã hôn mê lâu rồi. Người xem có phải là nên lau người choán một chút không? Thiếu nữ che mặt trừng mắt nhìn Cát Bồi, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng khách, hướng người nọ nằm trên giường nhìn lại. Nhìn thấy thiếu nữ che mặt tú mục đột nhiên trợn lên, vẻ mặt khiếp sợ cùng đau lòng đến mức tận cùng. Lý Dật, người nhận ra Lý Dật sao? Cát Bồi kinh hãi, không biết thiếu nữ trước mắt này cùng Lý Dật là địch hay là bạn. Lý Dật, làm sao chàng biến thành như vậy? Lý Dật. Cô gái kia nhào tới, bừng lấy mặt của Lý Dật, lớn tiếng kêu gọi Lý Dật. Một giọt nước mắt không ngăn được rơi xuống, nhỏ tại trên mặt của hắn. Nhìn thấy đúng là cái tình huống này, Cát Bồi cùng đại ma đạo sư cuối cùng yên tâm. Thiếu nữ che mặt đối với Lý Dật quan tâm như vậy, so với bọn họ chỉ sợ còn mạnh hơn, mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đợi cho thiếu nữ che mặt kêu xong, chậm rãi tỉnh táo lại, đại ma đạo sư mới khuyên nhủ: Cô nương, người trước tiên yên tĩnh một chút. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp, trước tiên đem hắn cứu tỉnh cái đã nào. Căn bản không cần phải đại ma đạo sư nhiều lời. Sau khi thiếu nữ che mặt tỉnh táo, dò xét thương thế của Lý Dật, nhẹ nhàng đem Lý Dật trở mình xuống. Sau đó, hai tay nắm ở bàn tay của Lý Dật. Một cỗ đấu khí mãnh liệt liên tục liền rót vào trong kinh mạch của Lý Dật. Khi đấu khí rót vào, thân thể của Lý Dật đột nhiên rụt dậy. Chỗ đấu khí trải đi qua chỗ da thịt, lập tức nổi lên vài tia sinh khí. Nhưng thường thế trên người của Lý Dật không liên quan đến kinh mạch. Đầu khi vận hành đến chỗ kinh mạch bị hao tổn, lập tức trì trệ. Thiếu nữ che mặt cố gắng, vài vết thương rất nhỏ, rất nhanh được chữa trị. Nhưng thường thế lớn ở trên người Lý Dật thực sự quá nhiều. Quá trình chữa trị thật sự vô cùng thong thả. Hơn nữa, đối với đấu khí hào phí cũng rất lớn. Cô đường, làm như vậy không được. Đại ma đạo sư tựa hồ cũng nhìn ra chút gì đó, đề nghị nói. Người xem có thể đem đấu khí trực tiếp rót vào đan điền khí hải của hắn hay không, kích phát năng lực để hắn tự mình chữa thương. Một câu bừng tỉnh trong mộng, cô gái kia cũng quá để ý sinh tử của Lý Dật, vừa đến không chút do dự, sử dụng đấu khí trợ giúp hắn chữa thương, căn bản không có lo lắng gì khác. Lúc này, nghe đại ma đạo sư nhắc, mới đột nhiên giật mình một cái, thả song trưởng Lý Dật ra, sau đó đem tay ngọc thon thon áp vào đan điền khí hải của Lý Dật. Đấu khí dũng mãnh tiến vào, thân thể Lý Dật bỗng nhiên run lên, đan điền khí hải phồng lên, trên da thịt vết thương đã bắt đầu khép lại, lập tức bạo liệt ra, máu tươi chảy ra. Lúc này thiếu nữ che mặt cả kinh, muốn buông tha, nhưng lại nghe đại ma đạo sư kiên định nói, đừng có ngừng, tiếp tục đi. Thiếu nữ che mặt cắn răng một cái, đầu khi trên tay phần lượng giảm xuống, lại vẫn liên tục không ngừng rót vào thân thể Lý Dật. Trọn vẹn qua chừng mấy phút đồng hồ, đan điền khí hải của Lý Dật bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Theo cổ đấu khí này bắt đầu khởi động, trên da thịt Lý Dật, miệng vết thương lập tức co rút lại. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại vô cùng nhanh. Hòa một tiếng, Lý Dật liền nôn ra máu đen, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn toàn nhìn cực kỳ suy yếu, tựa hồ mở mắt đều phải cố hết sức. Loại tình huống này làm thiếu nữ trẻ mặt đau lòng không thôi, lần nữa lệ tuôn ra không ngừng. Lý Dật, chẳng ngàn vạn lần không có việc gì nhá. Nghe được thanh âm thiếu nữ quen thuộc, Lý Dật đem mặt chuyển hướng nhìn nàng, chỉ là tầm mắt mơ hồ, ánh mắt thủy chung không cách nào điều chỉnh được. Nhìn thiếu nữ che mặt hồi lâu, Lý Dật mới dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Vũ Song Tỷ là nàng sao? Thiếu nữ che mặt này đúng là Thiên Phong Đế Quốc đại công chúa Cung Vô Song. Thấy Lý Giật nhận ra mình, Cung Vô Song vui mừng vô cùng. Nàng từ trước đến nay là thiếu nữ cường thế, lúc này cũng nhịn không được, tình cảm biểu lộ ra không còn gì. Tuy nhận ra được Cung Vô Song, nhưng Lý Giật cũng không có biểu lộ nhiều. Không phải hắn không muốn biểu lộ, mà hắn không có khí lực khống chế được bộ mặt biểu hiện ra cảm tình. Nhưng ít ra, Lý Giật hiện tại đã có ý thức, đan điền khí hải khô kiệt đấu khí được Cung Vô Song rót đấu khí vào mà một lần nữa linh hoạt. Thiên kiền thiên khôn địa cản châu cùng cấp tốc xoay tròn, đem một ít sợi đấu khí cường hóa đến mấy lần, sau đó tuôn ảm đạm vô quang. Mỗi một hệ đấu khí đều ở trong thân thể Lý Giật hình thành một đám mây đấu khí. Đấu khí kiệt quệ, đám mây liền có rút lại thành nguyên một đám tinh hạch. Sáu miếng hạch tâm nhỏ nhỏ quay chung quanh thiên ma đấu khí hạch tâm đã bị thiên khôn địa cản châu kích thích đấu khí làm dịu đi. Bảy miếng tinh thạch lớn nhỏ lập tức lóe sáng, sau đó căng phồng hẳn lên. Sau đó, có ý thức được một chút, Lý Giật làm chuyện thứ nhất chính là khống chế thánh hệ đấu khí trong cơ thể vận hành toàn thân. Tu luyện tới cảnh giới đấu thánh cường giả, kinh mạch Lý Giật đều đã kiên cường dẻo dai vô cùng. Sau khi sử dụng đấu khí rất tốt, nhưng một khi bị hao tổn biến thành chữa trị, thì kinh mạch kiên cường dẻo dai lại không phải chuyện tốt, không ngừng thúc giục đấu khí dọc theo kinh mạch hướng về chỗ bị hao tổn. Chữa trị một chút, quá trình này vừa khó khăn lại vừa buồn tẻ. Bị trọng thương, Lý Giật căn bản không cách nào kiên trì thời gian quá dài. May mà trải qua chữa trị một đoạn kinh mạch đã có thể thu nạp thiên địa nguyên khí. Nó có ý nghĩa là Lý Giật có thể tự mình khôi phục đấu khí bị tiêu hao. Nhưng loại khôi phục này, bởi vì hiện tại có khả năng điều khiển kinh mạch số lượng thật sự có hạn, mà tiến độ khôi phục cực kỳ thong thả. Không biết trải qua bao lâu, Lý Giật mới thu thế yếu ớt nói. Vù xong, để ta nằm xuống đi. Muốn mật thiết cùng Lý Giật, nhưng trong cơ thể Lý Giật, Cung Vô Song cũng biết rõ ràng thương thế Lý Giật nghiêm trọng. Xác thực cũng không phải một lát có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên Lý Giật một lần nữa nằm xuống, tỉ mỉ sắp bị Cung Vô Song lúc này mới hỏi. Lý Giật, là ai đánh chàng thành ra như vậy? Vấn đề này, Lý Giật thật sự không có tình lực nói ra. Chỉ là tại trên mặt hiện lên một tia khổ sở mà cười, hỏi ngược lại. Vô Song tỷ, nàng làm sao lại đến đây? Chỗ này là ở nơi nào? Bọn họ là đám người nào thế? Lúc này vừa hôn mê xong tỉnh lại, Lý Giật thật sự rất muốn biết rõ ràng để phán đoán tình cảnh chính mình bây giờ. Đối với một người đã từng là tuyệt đỉnh sát thủ mà nói, tại bất kỳ tình huống nào, chính là biết rõ vị trí, hoàn cảnh của mình, kể cả người và hoàn cảnh đều phải biết rõ. Ta cũng không biết bọn họ là ai. Cùng Vô Song lắc đầu, đối với vấn đề Lý Giật không có cách nào trả lời rõ. Lý Giật, chẳng không biết ta sao? Cát Bội kéo xuống hắc bào, vẻ mặt chân thành nhìn Lý Giật. Ngươi là... Lý Giật ngẩn người, nhìn thấy Cát Bội có cái lỗ tai dài, có thể trực quan đoán được hắn là tinh linh tộc. Nhưng tên tinh linh tộc này tại sao xuất hiện ở trong này? Ta là Cát Bội, ngươi quên ta rồi sao? Cát Bội vội vàng nói, ngươi đã quên sao? Lúc ấy, ngươi được Khải Sắt Lâm trở lại tinh linh thế giới, chúng ta đã từng thấy và gặp mặt mà. Khải Sắt Lâm ư? Tinh linh thế giới sao? Lý Giật trong ý nghĩ nhớ lại tình đình thiếu nữ ở trong phòng đấu giá. À, thì ra là ngươi. Ngươi là Cát Bội ư? Nhưng các ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Đời này là địa phương nào? Là như vậy. Cát Bội vội vàng hồi đáp. Lý Giật ân nhân, chúng ta vẫn chưa quên ngươi đối với tinh linh tộc có ân tình. Bởi vì trong lúc vô tình, chúng ta biết rằng ngươi bị rất nhiều thế lực cùng cường giả đấu thần đại lục đuổi giết. Đã tìm được tin tức này, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ân nhân của mình lâm vào trong nguy cơ mà không chọn lựa bất luận hành động gì. Cho nên trải qua tinh linh tộc chúng ta thương nghị, quyết định phái ra tinh linh tộc tất cả ma pháp sư vĩ đại đi đến thế giới loài người cứu ngươi. Ta cùng nghĩa phụ đại nhân, đại đạo ma pháp sư chính là một tổ trong đó. Chúng ta đến đại thần đế quốc Thiên Ma Thành. Đáng tiếc, mỗi một lần đều chậm chân. Sẽ thấy thân phận tinh linh chúng ta có đôi khi là không quá thuận tiện, cho nên chúng ta đuổi tới Á Bồi. Ân nhân người đã bị thương rồi. Ngày đến đó, Lý Giật đột nhiên cảm thấy cảm động. Tinh linh tộc nhân thật đáng yêu, cướp Khải Sắt Lâm chỉ đã chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới nhận được ân tình lớn như vậy. Tinh linh tộc thấy mình lâm vào tuyệt cảnh, liền phái tinh anh ra hết đến đấu thần đại lục mà cứu mình một mạng. Tinh linh tộc làm như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận đấu thần điện cùng tam đại thế lực sao? Cát Bội, có lẽ các ngươi không nên làm như vậy. điều này sẽ mang đến bất hạnh cho Tinh Đình tộc đấy. Liên Giật nói ra lo lắng của mình. Ngài nói cái gì đó, ân nhân? Cát Bội căm phẫn nói. Cứu ngài hiện tại đã không phải là việc của Khải Sắt Lâm, mà là nghĩa vụ của toàn bộ Tinh Đình tộc. Yên tâm đi, Tinh Đình tộc chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình cùng an toàn của ngài. Tinh Đình tộc có năng lực kia hay không? Liên Giật thật ra có chút không rõ ràng. Ít nhất Liên Giật đối với Tinh Đình tộc rõ ràng. Chỉ cứu Khải Sắt Lâm cùng Cát Bội như vậy. Đến tại năng lực mà pháp của bọn hắn cũng biết rất ít. Nhưng xem Cát Bội biểu lộ, dường như mình nếu mở miệng cự tuyệt Tinh Linh tộc trợ giúp, hắn sẽ tức giận vậy. Lý Giật cười cười, cũng không đồng ý, cũng không có phản hồi. Cát Bội, ta nghĩ cùng Vô Song Tỷ nói chuyện trong chốc lát, có thể không? Cuối cùng Lý Giật đưa ra thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Đương nhiên không thành vấn đề. Cùng Vô Song nhìn nhất cử nhất động của Lý Giật, đã sớm xem Cát Bội làm cái gì rồi, vội vàng đứng lên. Đại Ma đạo sư thiện ý nhắc nhở, Lý Giật, người cần là nghỉ ngơi càng nhiều hơn đấy. Hai vị Tinh Linh tộc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Giật cùng Cung Vô Song. Cung Vô Song sớm đã bỏ xa che mặt xuống, nàng có khuôn mặt tuyệt mỹ kinh diễm, chỉ là bởi vì đường dài buôn ba, trên mặt hơi có vẻ phong trần. Vô Song tỷ, tại sao nàng tìm được ta? Mọi người ở Thiên Phong Đế Quốc có khỏe không? Từ khi hành tung của chàng xuất hiện ở Đại Thần Đế Đô đến bây giờ, ta đến từ Thiên Phong Đế Quốc tới tìm chàng. Chỉ có điều khắp nơi chuyển lưu tin tức quá mức lung tung, ta không ít đường quanh co đi qua. Thiên Phong Đế Quốc trước mắt khá tốt, đâu thần thiện cũng không có biện pháp gì đối phó. Cùng Vô Song đem chính thân mình vạn dặm tìm Lý Giật nói ra cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng Lý Giật cũng đoán được, một thiếu nữ xinh đẹp tại trên thế giới cường giả như rừng hành tẩu cũng không có dễ dàng gì đâu. Thấy Lý Giật trầm mặc không nói, Cùng Vô Song lại nói, chàng không cần nghĩ quá nhiều, trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt đi. Sau đó ta mang chàng về Thiên Phong Đế Quốc. Hết thảy đều do Thiên Phong Đế Quốc đảm đương. Đi Thiên Phong Đế Quốc sao? Lý Giật lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia khổ sở. Ta vì Nana báo thủ trước, ta sẽ không đi. Nana sao? Nàng làm sao vậy? Nana chết rồi. Nỗi đau thương cực độ xuất hiện ở đôi mắt của Lý Giật, còn có lửa giận ở trong đó. Thấy hắn biểu lộ như vậy, Cùng Vô Song cũng không đành lòng hỏi thêm. Ngậm miệng nói sang chuyện khác. Có thể thương thế của chàng không phải một lát có thể khôi phục. Trước tiên được suy nghĩ nhiều như vậy, quân tụ báo thù 10 năm không muộn. 10 năm, nhiều lắm, ta sẽ không chờ lâu được như vậy. Lý Giật lẩm bẩm nói. Cha của chàng, con mẹ của chàng nữa, bọn họ đều hy vọng chàng có thể trở về. Mẹ ta ư, Thiên Ma Thánh Nữ, các nàng đều đã đến Thiên Phong Đế Quốc rồi sao? Đúng vậy, đều rất khỏe mạnh đấy. Ta đây càng không thể về Thiên Phong Đế Quốc. Lý Giật kiên quyết nói. Ta về Thiên Phong Đế Quốc, tam đại thế lực nhất định cầu còn không được. Bọn chúng có thể nhân cơ hội này tiến công Thiên Phong Đế Quốc. Một trận chiến tiền hộ là làn học viện quyền khí đại thương. Yểm Ma Tông phản bội, Đốc Thần Điện Tổng Điện Chủ cùng bản thân bị trọng thương. Nhưng đối phó với Thiên Phong Đế Quốc Tây Bộ Tiểu Quốc, tam đại thế lực đối phó vẫn là dư giả. Lý Giật tuyệt đối không có khả năng đem tai nạn dẫn tới Thiên Phong Đế Quốc. Nhưng ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc, Lý Giật chàng còn có thể đi đâu? Thấy Lý Giật cố chấp, Cùng Vô Song vội la lên. Ta sẽ đến Tinh Linh Thế Giới. Lý Giật nhàn nhạt, kiên định hồi đáp. Năng lực Tinh Linh Thế Giới, Lý Giật tuy không phải quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên cùng Thiên Phong Đế Quốc so với Tinh Linh tộc thần bí thì cũng làm cho tam đại thế lực càng thêm kiêng kỵ. Nơi này có được đầy đủ mà pháp hệ thống, cùng với dùng cùng tiễn thuật trứ xanh, có thể tại Đấu Thần Đại Lục Bắc Bộ Tinh Đình rừng rậm trường tồn mấy ngàn năm. Thế lực như vậy có thể chứng minh rõ thực lực. Tinh Đình Thế Giới sao? Chàng thật sự quyết định muốn đi Thế Giới Tinh Linh sao? Nếu nói như vậy, ta cùng đi với chàng. Đối với đề nghị này, Lý Giật không có tỏ vẻ phản đối, nhẹ gật đầu, mỏi mệt nói. Ta mệt rồi, Vô Song tỷ, cảm ơn nàng. Lý Giật quyết định đi Thế Giới Tinh Linh làm Cát Bội cao hứng. Vị Tinh Linh nam tử ngay thẳng thiện lương cao hứng vô cùng. Ngoài trừ cứu Lý Giật ra, Tinh Linh tộc làm ra quyết định bên ngoài, còn có một chút tâm tư nho nhỏ, bởi vì Lý Giật đã từng cứu Tinh Linh thiếu nữ Khải Sắt Lâm, hiện tại đã là mẫu thân hài tử của hắn. Hoặc là nói, nếu không có Lý Giật cứu Khải Sắt Lâm đi Thế Giới Tinh Linh, vừa vặn gặp được hắn, hắn và Khải Sắt Lâm không có cơ hội biết nhau, lại càng không có hài tử đáng yêu kia. Đối với Cát Bội mà nói, Lý Giật chẳng những là người Tinh Linh tộc, hơn nữa là ân nhân của hắn. Sáng sớm hôm sau, bốn người rời khỏi trấn nhỏ, ngự không hướng đông bắc đấu thần đại lục phi hành. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Điên Giật tinh thần tốt hơn nhiều. Vì nhanh chóng chạy đi, bởi vì bị thương mà không cách nào ngự không phi hành. Điên Giật do đại ma đạo sư cùng vô song cùng long sủng thay phiên phi hành chở theo. Bởi như vậy, có thể miễn đi quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vô luận là cùng vô song hay là hai người tinh linh tộc, đối với tình huống Lý Giật đều là vô cùng nan giải. Tam đại thế lực truy nã vẫn còn đang hữu hiệu. Tại đại thần đế quốc, nhiều một ngày thì sẽ nhiều nguy hiểm cùng biến cố thêm một ngày. Cơ hồ liên tục không ngừng chạy đi. Bốn người hướng đông bắc cơ hồ xuyên qua cả đại thần đế quốc. Sau đó liền đến giao giới đại thần đế quốc với thế giới tinh linh là một con sông lớn. Bày qua con sông lớn này chính là thuộc về thế giới tinh linh tộc. Đó là địa phương cùng đấu thần đại lục khác nhau hoàn toàn. Lý Giật, hoàn cảnh người đi vào thế giới tinh linh tộc. Đang bay qua con sông lớn, đại ma đạo sư vui tươi hớn hở nói. Ân nhân, ngài tới tinh linh tộc cùng gia đình của ta khoản đãi. Cát Bồi bổ sung nói. Lý Giật không có trả lời, mà là nhìn lại đấu thần đại lục. Trong đôi mắt hiện lên thần sắc kiên định. Ta nhất định sẽ trở lại. Chứ lúc ta trở lại rồi, trên phiến đại lục này, nhất định sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Là rất nhiều thứ đấy. 3 năm sau, ở trên dòng sông giáp ranh giữa thế giới tinh linh cùng đại thần đế quốc, trong bóng tối, đưa tay cũng không thấy được 5 ngón. Có một cái bè gỗ nho nhỏ tại dòng sông cuộn cuộn sóng, cố gắng hướng đối diện trèo tới. Cố gắng hơn nữa. Trên bè gỗ có vài nhân loại cường giả võ trang đầy đủ. Nhìn trước ngực bọn họ có thêm một cái tiêu chí huyết hồng sắc. Có thể nói những người này thuộc mạo hiểm đoàn nào đó. Ở đây có rất nhiều mạo hiểm đoàn tụ tập. Trên quần áo lưu lại tiêu chí cố định để bất kể phân biệt đoàn thể khác nhau. 7 tên mạo hiểm đoàn ra sức bơi bẻ gỗ, nhưng bọn họ chèo thuyền kỹ xảo không cao minh. 7 người hiệp lực cũng có vấn đề. Bẻ gỗ diều diều vẹo vẹo hướng bờ bên kia lao tới. Cực kỳ không chịu nổi. Một đám còn lợn. Một đại hồ tử nhìn giống như là thủ lĩnh hạ giọng mắng. Tìm các người tới thật sự là một hồi tai nạn. Lão đại à! Chúng ta chỉ tu luyện qua đấu khí, cũng không có chèo thuyền bao giờ. Đáng chết, nếu như có thể sử dụng đấu dực, thì chúng ta bây giờ có thể đang uống trà rồi. Sử dụng đấu dực à? Ngủ thật. Nếu người muốn trở thành bia ngắm của tinh linh ma pháp sư, ta cho phép người sử dụng đấu dực. Một đường, các khẩu, chửi bới, chỉ trịch lẫn nhau, bè gỗ nho nhỏ rốt cuộc cũng sang được đến bờ bên kia. Sau khi sang bờ bên kia thì 7 vị cường giả hủy luôn cái bè gỗ. Sau đó, một đầu chui vào thế giới tinh linh. Trong rừng rậm, không biết tiềm hành bao lâu, đại hồ tử đầu lĩnh khôn ngoan, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần này mạo hiểm hành động, bước đầu tiên xem như hữu kinh vô hiểm. Kế tiếp, muốn xem vận khí rồi. Nếu như có thể đụng vào tinh linh tộc nhân đơn lẻ, tốt nhất là thiếu nữ tinh linh tộc. Bằng thực lực 7 người này, hoàn toàn có thể đơn giản chế phục. Vậy là phát tài, đại phát tài rồi. Phát tài, nhưng nếu như bất hạnh gặp phải tinh linh mà pháp sư, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. May mà tinh linh tộc nhân tính tình thiện lương, nếu như không đi chọc giận bọn họ, bình thường chỉ là trừng phạt nhỏ nhỏ. Xâm nhập vào thế giới tinh linh cũng không có người nào ngu ngốc đem tính mạng ra đùa giỡn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, có nhiều loại cường giả cố gắng tiến vào thế giới tinh linh tìm vận may nhất. Cái này mạo hiểm đoàn nhỏ nhỏ cho tới bây giờ, vận khí không tính là quá tốt, cũng không tính là xấu, lại không thấy gặp qua tinh linh thiếu nữ, cũng không có gặp được tinh linh mà pháp sư. Lúc này, bọn họ bắt đầu hướng thế giới tinh linh thẳng tiến. Cho đến hừng đông, bọn họ đi tới một cái sông nhỏ, xuyên thấu qua bờ sông nhỏ, nồng đậm bụi cỏ. Tình cảnh trước mắt làm bọn họ huyết mạch sôi sục. Chỉ thấy trên dòng suối, ước chừng có 5-6 tinh linh thiếu nữ tại đó giặt quần áo chơi đùa. Nếu có thể đem những tinh linh thiếu nữ này toàn bộ đưa về thế giới loài người, thì có thể phát tài rồi. Mạo hiểm đoàn, đầu lĩnh liếm liếm môi, có chút khổ khốc, con mắt hiện ra lục quang tham đạm. Đúng là sinh bệnh nữ thần chiếu cố tình đỉnh thiếu nữ, quả nhiên cả đám đều khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng sáng người uyển chuyển vô cùng. Nhưng đầu lĩnh mạo hiểm đoàn cũng không có trả tay bắt tất cả tình đỉnh thiếu nữ. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn hạ giọng, nhìn một tên lính đánh thuê, cất tiếng nói. Đi chế tạo một điểm hỗn loạn, nhưng thiếu nữ kia nhất định sẽ chấn kinh như con nai con tiến vào miệng của chúng ta. Về phần ngươi, nếu tình đỉnh bà pháp sư xuất hiện, từ nay về sau, tốt nhất cái gì cũng không làm. Sau này trở về, ngươi được chia 2 phần. Dựa vào cái gì bắt ta làm trước, ta không đi. Ta cũng không muốn bị tình đình mà pháp sư thiêu hủy. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ nằm lại ở đây. Hỗn đản, ta là đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Ta muốn 3 phần. Cút, cút đi, nhiều nhất là 2 phần thôi. Tân đính đánh thuê miễn cưỡng đáp ứng, đem trên người tất cả những gì đáng giá bỏ xuống, giao cho đầu lĩnh bảo quản. Hắn mới cắn răng một cái, đang định phóng tới những tình đình thiếu nữ đang chơi đùa kia. Ngay lúc này, sau lưng của bọn hắn, một thanh âm vang lên. Nếu như ta đi làm, các người phần ta mấy phần? Bảy người chợt kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên cười mỉm nhìn bọn họ. Thiếu niên tuy mặc phục sức tình đình tộc, nhưng hắn không có lỗ tai dài, hiển nhiên không phải người của tình đình tộc. Người là ai? Đầu lĩnh kinh ngạc không thôi. Bằng thực lực đấu hoàng cường giả của hắn, rõ ràng không có phát hiện người này tiếp cận. Cách cường giả này cũng thật là quỷ dị. Hơn nữa, hắn cũng ăn mặc y phục của tình đình bộ tộc. Trông hắn có chút tà mị vui vẻ, đều làm cho người ta có một chút cảm giác bất an. Cũng giống như các ngươi, ta là nhân loại đấy. Thiếu niên kia vui vẻ giạt rào, chỉ tình đình thiếu nữ trong dòng sông kia. Hiện tại, giá thị trường là bao nhiêu? Đại khái vài trăm kim tệ. Cũng không rõ ý đồ của thiếu niên, càng không rõ thực lực của hắn. Nhưng tên đầu lĩnh không biết tại sao nhìn thiếu niên trước mặt này có một loại cảm giác không rõ. Đó chính là cảm giác sợ hãi. Mấy trăm vạn kim tệ, nhiều như vậy sao? Nếu đem các nàng toàn bộ bắt đi, đây chẳng phải là có mấy ngàn vạn à? Ha ha ha, phát tài, có phải là đội trưởng các hạ không? Đúng vậy, chúng ta mỗi người cũng có thể phần đến mấy trăm vạn. Cả đời này đều không cần sầu lo nữa. Đầu lĩnh cuối cùng vẫn phán đoán là thiếu niên cũng là cùng bọn họ, đều là người mạo hiểm. Chỉ có điều, hắn chỉ đi một mình. Thực lực cường giả, có can đảm lẻ loi một mình xâm nhập thế giới tinh linh, xác định thần phận của đối phương xong, đầu lĩnh trấn định không ít. Thì đi đi. Thiếu niên hơn bọn họ, phất phất tay. Đi đến nơi nào? Đi bắt tinh linh thiếu nữ chứ đi đâu. À, chẳng lẽ người không biết các nàng có địch tinh linh mà pháp sư che chở sao? Nó không chừng trong những tinh linh thiếu nữ kia có mà pháp sư lợi hại đấy. Thiếu niên trên mặt vui vẻ, rất nhanh biến mất, lạnh lùng nhìn đầu lĩnh mạo hiểm đoàn, khóe miệng lại hơi khơi ra một tia khinh thường. Đã sợ tinh linh mà pháp sư, các người còn tới nơi này làm gì? Người rốt cuộc là ai? Đầu lĩnh cảm giác được có gì đó không tốt, mồm miệng đã có điểm không rõ. Ta là tinh linh tộc thủ hộ thiên sứ. Thiếu niên hơi vài phần trêu chọc nói. Lúc này có một cỗ uy áp chỉ lực như thực chất từ trên người thiếu niên phát ra. Tại cỗ uy áp này, bảy cường giả bảo hiểm đoàn lập tức cảm thấy nhỏ bé như con kiến hôi. Còn thiếu niên trước mặt giống như thần thánh, làm bọn hắn căn bản không có ý niệm phản kháng trong đầu. Mà trên thực tế, dù cho muốn phản kháng, tại cỗ lực lượng này, nhấc tay giơ chân đều vô cùng khó khăn. Lúc này đấu khí vận chuyển càng trì trệ không chịu nổi, phảng phất kinh mạch toàn thân đều co rút lại mấy lần. Đầu khí căn bản không cách nào từ đan điền khí hải lấy đi ra được. Đi thôi, đi với ta, gặp tinh linh tộc mà pháp sư nào. Âm thanh lạnh như băng bao hàm uy nghiêm không cho cự tuyệt. Bảy người mạo hiểm giờ mới hiểu được bọn họ gặp phải cường giả chân chính. Ngoài trừ thuận theo, đã không có lựa chọn nào tốt hơn. Thiếu niên áp giải bảy người mạo hiểm không may đi về hướng đối diện là thôn trại tinh linh nhỏ nhỏ. Khi đi ngang qua sông nhỏ, làm cho những tinh linh thiếu nữ kia chú ý. Lý Giật, lại bắt được đoàn mạo hiểm à? Một tinh linh thiếu nữ vui sướng cười nói. Lần này là 7 tên, để cho má pháp sư hào hào giáo huấn bọn họ. Những nhân loại này thật đáng giận, chúng ta không đến bỏ qua cho bọn chúng, mà bắt bọn họ làm nô lệ đi. Tinh linh thiếu nữ tức giận nghị luận, biểu lộ phi thường thoải mái. Một tiểu cô nương sôi nổi chào đón, tự hồ đối với đoàn mạo hiểm cảm thấy hứng thú. Lý Giật thúc thúc, bọn họ tại sao muốn bắt chúng ta thế? Lý Giật nháo nháo khuôn mặt tiểu cô nương, làm bộ hung ác nói. Bọn họ đều là đại phôi đán, muốn đem các người đi bán. Bọn họ nói, tiểu cát lệ tư xinh đẹp nhất, có thể bán 1.000 vạn kim tệ. Tiểu cô nương trong mắt lập tức toát ra thần sắc sợ hãi. Ta không nên bị bán đi. Yên tâm đi, không ai dám bán tiểu cát lệ tư của ta. Lý Giật khoát tay, đem tiểu cô nương ném đến cổ của mình. Cát lệ tư ước chừng chỉ có 3-4 tuổi. Cát lệ tư ở trên cổ Lý Giật cũng đã thường xuyên, cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại khanh khách cười không ngừng, vừa dùng bàn tay nhỏ bé vỗ đầu Lý Giật trèo lên. Ngựa chạy nào. Đây là một tinh linh thôn nhỏ bình thường. Hai bờ sông nhỏ đứng sừng sững chừng 100 tòa nhà tinh linh, phong cách kiến trúc hình tròn. Thôn trại trung tâm là một cái sân rộng, là nơi tinh linh tộc hàng ngày tụ hội. Tại sân rộng nơi nghiêng, chính là cái thôn trại này, Đại Ma Pháp Sư ở lại nơi đó. Đại Ma Pháp Sư cả thôn trại quản lý, cũng là người thủ hộ, phụ trách an toàn cả thôn trại này. Một khi gặp được cường địch, thì lợi dụng ma pháp triệu hoán những thôn trại khác, thậm chí là tinh linh chiến sĩ, tinh linh vương đỉnh. Tại thế giới tinh linh hơn 3 năm, đối với các loại tập tục pháp tắc thế giới tinh linh, Lý Giật cũng biết rất nhiều. Cùng với thế giới loài người giống như nhau, tinh linh tộc cũng có người thống trị của mình, đó là tinh linh vương đỉnh. Nhưng cùng thế giới loài người không đồng dạng đó là tinh linh vương đỉnh là do nữ tinh linh khống chế. Tinh linh nữ vương cũng là trên danh nghĩa người đứng đầu là thế giới cao nhất. Cùng nhân loại đế vương so sánh với nhau, tinh linh nữ vương bình thường không biết sử dụng vương đỉnh nắm giữ tinh linh chiến sĩ thống trị thế giới tinh linh. Các nàng càng có khuynh hướng cùng con dân của mình dùng thái độ ngang hàng kết giao. Nếu như người đang ở trên chợ nhìn thấy tinh linh nữ vương mang theo hai tùy tùng đơn giản chọn lựa vật phẩm cũng không cần kinh ngạc, mà người tinh linh tộc đối với tập tính này mãi thành thói quen rồi. Tại hệ thống võ giả, thế giới tinh linh chủ yếu là do ma pháp sư cùng cung tiến thủ tạo thành, mà cũng không phải là ngoại giới thịnh truyền cái dạng ma pháp sư kia. Trên thực tế, do tinh linh vương đình trực tiếp khống chế hai chi quân đội, trong đó một chi chính là do cung thiếu thủ tạo ra. Tinh linh vương đình nắm giữ quân đội số lượng cũng không nhiều. Cái này cũng không do thế giới tinh linh đã mấy ngàn năm không có phát sinh chiến tranh đại quy mô. Ở thế giới tinh linh, chiến tranh là cùng với kẻ thù bên ngoài xâm lấn có quan hệ. Nhưng căn cứ theo Lý Giật quan sát, mặc dù không có đại lượng quân đội thường trực, tinh linh tộc cũng tuyệt đối không phải là chủng tộc đơn giản bị chinh phục. Ma pháp cùng cung tiễn thiên phú, bất kỳ một tinh linh tộc nam nữ nhân nào cũng có thể tại lúc cần thiết trở thành chiến sĩ. Tóm lại, đây là chủng tộc đặc thù nhất trên Đấu Thần Đại Lục. Có lẽ là ngoại trừ Long tộc ra là chủng tộc được chiếu cố nhiều nhất. Bọn họ mỹ mạo, thiện lương, có được thiên phú ngạo nghễ Đấu Thần Đại Lục. Mang theo 7 mạo hiểm giả tới quảng trường, lúc này cùng vô song ra đón chào. Thu hoạch đúng là không nhỏ. Xem ra tinh linh nữ vương vừa muốn bàn phát huân chương thủ hộ thiên sứ cho chàng rồi. Linh giật hà hà cười, đem những người mạo hiểm ra kia giao cho một tinh linh tộc chiến sĩ. Lúc này mới lôi kéo tay cùng vô song nói. Về nhà, nhìn xem Khải Sát Lâm hôm nay lại làm món ăn ngon gì nào. Đi vào thế giới tinh linh, đừng Cát Bồi cực lực mời gọi. Linh giật cùng cung vô song một mực ở tại trong nhà Cát Bồi, hưởng thụ nhiều mỹ thực mỗi ngày do Khải Sát Lâm nấu nướng. Kỳ thật tinh linh nữ vương đã từng mời Lý Giật cùng cung vô song đi vương định. Hơn nữa tính toán vì bọn họ kiến tạo một căn phòng riêng. Nhưng Lý Giật cự tuyệt. Tinh linh tộc cho hắn đã đầy đủ rồi, đã xa xa vượt qua những gì hắn làm. Quan trọng hơn là Lý Giật không muốn nghĩ nhiều. Hắn hiện tại cần hoàn cảnh yên tĩnh để tu luyện thiền mà đấu khí công pháp. Về nhà sao? Ăn cơm hả? Trên bờ vai của Lý Giật, Cát Lệ Tư vui sướng, lớn tiếng mà cất tiếng nói. Trên bàn ăn, đồ ăn kỳ thật cũng rất đơn sơ, nhưng trải qua diệu thủ của Khải Sát Lâm, hết thảy đều có mùi thơm mê người. Ở đây 3 năm đã cải biến tính cách của Lý Giật. Tại trong nhà năm khẩu, Lý Giật hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên. Lý Giật, nghe nói người hôm nay lại bắt được 7 mạo hiểm giả phải không? Cát Bồi hỏi. Đúng thế, đúng thế. Cát Lệ Tư rèo lên. Bọn họ đều là đại phôi đản đấy. Có tiểu hài tử hoàn thành tiếu ngữ, Cát Lệ Tư nóng lòng biểu hiện làm tất cả mọi người hiểu ý cười. Lại nghe cùng vô sòng nói, cùng tinh linh tộc người so sánh, nhân loại xác thực thật tà ác. Kỳ thật bất luận cái chủng tộc nào đều có người tà ác cùng thiện lương mà. Khả Sát Lâm vội vàng tiếp nhận chủ đề. Tinh linh tộc cũng có một chút tộc nhân tà ác, muốn nói cách khác, muốn quân đội xâm lấn ra bên ngoài. Những đoàn mạo hiểm giả, kỳ thật là không tính là người ác quá. Cắt bởi kinh nghiệm bị người ta ám toán, nói tiếp. Bọn họ chẳng qua là tham vàng đỏ mắt mà thôi. Ta tán thành lời của Cát Bồi vừa nói, cho nên tinh linh tộc trừng phạt cũng không phải là nghiêm khắc thái quá. Lý Giật nói tiếp, ta ăn xong, các người tiếp tục ăn đi, ta đi xem mấy người kia thế nào. Kỳ thật Lý Giật hứng thú với nhân loại cường giả châm nhập thế giới tinh linh. Ngoài trừ báo đáp tinh linh tộc thù lưu ra, còn có một chút tâm tư của mình. Hắn cố gắng thông qua những cường giả này tìm hiểu tình huống của Đấu Thần Đại Lục. 3 năm thời gian không tính là ngắn, thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa, Lý Giật thật sự muốn biết càng nhiều hơn, bởi vì thế giới tinh linh không phải là nơi hắn vĩnh viễn ở đó. Đấu Thần Đại Lục có ân oán chưa chấm dứt. 7 nhân loại cường giả bị giam tại một cái phòng đặc chế, gian phòng rất bình thường, chỉ là bởi vì được đại ma pháp sư tăng thêm ma pháp phong ấn, liền trở thành một gian nhà tù. Đánh giá bảy tên nhân loại cường giả, Tiên Giận đặt câu hỏi: người tên là gì, thuộc về bảo hiểm đoàn nào? Tiểu nhân tên là Hạ Phong, người của đại thần đế quốc Lòng Thị Song Bình Đoàn. Xem tại chúng ta đều là nhân loại, hướng Tinh Đình tộc nói lời hữu ích buông thả cho chúng ta. Chúng ta từ nay về sau cũng không dám chủ ý đến Tinh Đình tộc nữa. Bị giam trong này đã nửa ngày, bảy nhân loại cường giả đều bất an, thấy Đế Giật lập tức như gặp cứu thế chủ nhân. Đừng có dòng dài nhiều chuyện, bây giờ là ta hỏi người nói. Đế Giật dừng một chút, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi thăm. Lòng Thị Dòng Bình Đoàn danh tự rất quen thuộc, Lòng đoàn trưởng các ngươi hắn có khỏe không? Các hạ biết Lòng đoàn trưởng chúng ta sao? Tên đầu lĩnh tựa hồ thấy được hy vọng, hấp tấp hồi đáp. Lòng đoàn trưởng rất khỏe, lão nhân già mấy năm nay không quản đại sự, sự vụ trong Dòng Bình Đoàn đều giao cho hai đứa con trai của hắn. Lòng Tòa cùng Long Lương sao? Hai người bọn họ có thể nhận được trọng trách rồi sao? Lòng Tòa cùng Long Lương, Lý Giật cũng biết, so với Lòng Phòng, hai đứa con trai của hắn tựa hồ còn chưa đủ. Trưởng quản một cái Dòng Binh Đoàn to như vậy vẫn còn chưa đủ sức. Hai vị thiếu chủ tuy thực lực không bằng Long đoàn trưởng nhưng rất tích cực kinh doanh, nhất là cùng đấu thần điện được vô cùng chỗ tốt. Gần năm thế lực như mặt trời ban trưa, danh nghĩa lính đánh thuê cường giả không có 10 vạn cũng có 7-8 vạn. Lý Giật nghe xong mỉm cười mà nghĩ, cây Lòng Thị Dòng Binh Đoàn này chính là địch nhân của mình, quy ngụ 18 vạn người, đặt ở đâu cũng là một sức mạnh không nhỏ. Huống chi đều do lính đánh thuê cường giả tạo thành. Như vậy đấu thần điện thì sao? Đấu thần điện gần đây có biến cố gì không? Nói chuyện đến đây, tên đầu lĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ, nhân loại cường giả trước mặt này là muốn hắn nói chuyện về thế giới loài người. Mạng nhỏ nằm tại trong tay Lý Giật, hắn cũng chỉ gần như là đang định nọt nói ra hết những gì mình biết. Đấu thần điện cũng không có biến cố gì, chỉ là không lâu nghe nói muốn tại đấu thần đại lục tử tế trúng tuyển một vị tử y điện sĩ. Cũng không biết vấn đề này đã xong chưa. Dù sao, đây là chuyện tình nội bộ của đấu thần điện, tiểu nhân cũng không quá biết rõ. Là Lan học viện sao? Là Lan học viện sao? Từ lúc lão viện trưởng An Đức ở Á Bồi ngã xuống, Phi Phi đại đạo sư Tấn Thăng làm viện trưởng. Nghe nói là Lan học viện hiện tại cùng đấu thần điện quan hệ quá gần, cơ hồ là đồng khí liên chi. Điểm này làm Tứ Đại Ma Tông có chút bất mãn, nổi lên mấy lần xung đột nhỏ nhỏ. Phi Phi đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Lý Giật từ lúc 2 năm trước, từ những người khác xâm nhập thế giới tinh linh đã biết chuyện này. Mới đầu nghe nói còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghe đến là Lan học viện phó viện trưởng là Tuyết Phong, Lý Giật đã hiểu, Phi Phi viện trưởng chỉ là bù nhìn mà thôi. Nghĩ đến đấu thần điện lo lắng đến là Tuyết Phong, dù sao tuổi còn trẻ, mà biểu hiện ở Á Bồi, thật sự để làm viện trưởng thì chưa được. Lý Giật nhất thời cũng không biết hỏi từ chỗ nào, chỉ đành phải nói. Như vậy đó đấu thần đại lục, có cái gì tin tức nổi bật không? Người hãy nghe cho kỹ. Cái này có thể quan hệ đến ta, có thể thay các người hướng Tinh Linh tộc cầu tình hay không? Nếu như các người cung cấp tin tức làm cho ta hài lòng, ta cam đoan các người đầu ngón tay cũng sẽ không có tổn thất. Nếu không nghe lời, thì hậu quả tự chịu. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Tin tức ư, thời điểm đến thế giới Tinh Linh, tiểu nhân có nghe nói qua một chút. Đầu lĩnh kia cũng không rõ Lý Giật rốt cuộc muốn nghe tin tức về phương diện nào. Chỉ nói lung tung. Xuân Vân Đế Quốc Vương Phi cùng một đấu tôn cường giả tư thông, kết quả bị phát hiện. Cút cho ta. Lý Giật quát. Ta không thích nghe loại tin tức này. Ngài muốn nghe cái gì đây? Nghe đấu thần đại lục 3 năm nay phát sinh qua một đại sự. Tam đại thế lực liên thủ truy giết một người gọi là Lý Giật. Về sau thì thế nào? Lý Giật như không đếm xỉa tới, thuận miệng hỏi. Cái này ta hiểu rõ nhất. Một tên lính đánh thuê thoạt nhìn có chút lão thành, hồi đáp. Sự kiện kia nói thì rất dài dòng. Lúc ấy Lý Giật cùng tam đại thế lực tại Thiên Hồ quyết chiến. Tiểu nhân cũng là tại... Ê chà, đương nhiên không có tham dự, chỉ là theo chân mọi người ở bên ngoài xem thôi. Đừng có dòng dài, nói thẳng chuyện sau đó đi. Tên Lý Giật kia bởi vì nữ nhân của mình bị là Tuyết Phòng giết chết mà đột nhiên phát điên. Kết quả đấu khí kiệt quệ, bị hắc y điện dị đánh, bị trọng thương. Lại nói về sau đột nhiên trời giáng dị tượng. Sau khi dị tượng, Lý Giật biến mất. Về phần rút cuộc như thế nào, đấu thần điện tuyên bố Lý Giật tự bạo đan điền khí hải và chết, nhưng cũng có người nói là hắn bị một ma pháp sư cứu đi. Về phần chân tướng như thế nào, 3 năm qua, nếu Lý Giật còn sống, chỉ sợ sớm đã tới là Lan học viện tìm cựu nhân báo thù. Cho nên mọi người cũng dần tin lời đấu thần điện nói.

trái lương tâm đáp lời. Ai mà tin chứ? Cùng Vô Song nhìn Lý Giật, rõ ràng là không có thành ý. Đúng vậy, mà ngay cả Lý Giật mình cũng có chút không quá tin tưởng. Đang muốn tiếp tục thi triển khả năng dỗ ngọt của mình, đã thấy cách đó không xa, đột nhiên ầm ĩ, một đám tinh linh tộc vây tại đó. Ẩn ẩn còn nghe có người cãi nhau. Nguyên bản Lý Giật cùng Cung Vô Song cũng không có hứng thú đi xem náo nhiệt, nhưng lắng tai nghe, từ hồ đúng là thanh âm Cát Bồi. Hai người không khỏi vứt xuống những vật phẩm đang chọn lựa gì đó, hướng chỗ âm thanh la hét ầm ĩ bực nhanh tới. Đẩy đám người ra, chỉ thấy trung tâm xác thực là Cát Bồi, Khải Sát Lâm cùng Cát Lệ Tư. Cát Bồi trong tay cầm một cây cung, chỉ là cây cung đứt gãy, thường nhân bán cung tiễn không ngừng kể ra. Đây là ải nhân tộc buôn bán trọng cung, tại sao chất lượng có vấn đề? Nhất định là người dùng sức, bởi vậy đã làm gãy mất rồi. Đã bị người làm hư, người đương nhiên phải bồi thường, mọi người nói có đúng không? Dù sao cũng là thương nhân, một miệng lanh lợi bắn ra điên hồi, làm cho Cát Bồi cùng Khải Sát Lâm có chút phản ứng không kịp. Sau nửa ngày, mới nghe Cát Bồi yếu ớt giải thích. Ta chẳng qua là thử xem, sao mà biết được nó bị gãy như vậy? Nếu chỉ thử cung, địch cũng chỉ có thể là dây cung, làm sao cây cung cũng bị gãy thành nhân như thế? Nếu không là do cung xấu, người một điểm trách nhiệm cũng không có sao? Dù sao nó tại trên tay của ngươi, chúng ta một người một nửa, ta cũng không cần ngươi bồi hoàn toàn bộ giá cả của cái cung này, như thế nào? Đề nghị này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cát Bồi xem như tiếp nhận rồi, thấp giọng nói. Được rồi, cái cung này giá bao nhiêu tiền? 5.000 kim tệ. 5.000 kim tệ sao? Cát Bồi cho tay vào trong ngực lấy tiền ra, lập tức dừng lại. Sao lại mắc như vậy chứ? Đương nhiên, đây chính là tự ải nhân tộc chế tạo, chỉ là phí chuyên chở đã hơn 1.000 kim tệ. Như vậy, ta lại nhường một bước, trừ lợi nhuận, cái cung này tính 4.500 kim tệ. Người ra giá một nửa là 2.550 kim tệ. Thật sự không thể ít hơn nữa, ta đã thầm hụt tiền rồi. Đối với lời đề nghị này, Cát Bồi không có ý kiến, chỉ là ta không có nhiều tiền như vậy, phải làm sao bây giờ? Cát Bồi nói, giọng có vẻ ấp úng và lúng túng.